Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 475, hôm nay. Trao tặng ngươi luân hồi pháp tắc, trải qua một phen khuyên bảo, Tuyết Lệ Hàn rốt cục yên tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ một chút câu nói của Phương Mặc, cũng là có lý, đã nhiều năm như vậy bố cục. Không thể bởi vì chính mình một người liền làm hỏng. Chẳng qua, Tuyết Lệ Hàn lại trong bóng tối tự định giá. Rốt cuộc là ai che đậy Tử Tà Tình Thiên Cơ? Bằng không, mình có thể suy tính đến hắn vì tìm một người. Trải qua tốt hơn nhiều vị diện, lại là tính toán không ra xuất thân của nàng. Chẳng lẽ, Tuyết Lệ Hàn không khỏi nghĩ đến người cho hắn thiên địa tạo hóa đan kia? Cẩn thận sau khi tự định giá, Tuyết Lệ Hàn cũng không có biện pháp đi lo lắng. Loại nhân vật này làm ra sự tình, mình cũng không có biện pháp can thiệp. Lại nói, tiểu chất nữ sau đó là Sở Dương lão bà, tự có Sở Dương đi xử lý. Sở Dương nếu là liền lão bà của mình đều không bảo vệ được, còn không bằng chết đi thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Tuyết Lệ Hàn cũng là tạm thời trở về Cửu Trọng Thiên Khuyết. Thân là Đông Hoàng Thiên Lão Đại, có một phương thiên địa chờ hắn đi xử lý, tự nhiên không thể chạy loạn không phải. Phương Mặc lại là về tới Thiên Cơ Thành, chờ lấy chuyện tiếp theo. Phía ngoài chừng một tháng thời gian, trong Tiêu Dao Thần Giới, lại là đứt quãng qua hơn 5.000 năm. Ô Thiến Thiến đang tu luyện các loại đồ dưới tình huống. Tu Vi cũng là đi tới độ kiếp hậu kỳ, thỏa thỏa võ thánh đỉnh phong. Bởi vì nàng thủ đoạn nhiều hơn dạng hóa, thực lực đã không kém gì bình thường chí tôn. Tu chân giả không giống như là Cửu Trọng Thiên Khuyết võ đạo, cảm ngộ thiên địa, luyện thể, phép quy nạp lực, các loại thiếu một thứ cũng không được. Mà còn Ô Thiến Thiến học được còn rất tạp, nếu là đơn thuần tu luyện, Phương Mặc xem chừng nàng 1.000 năm thời gian liền có thể tu luyện đến hiện tại trình độ này. Quan trọng nhất chính là thế giới này là không thích hợp tu chân, hậu quả như vậy cũng là tu vi Ô Thiến Thiến thuần túy liền dựa vào thời gian đi lên chất thành. 5.000 năm thời gian không có dùng qua bất kỳ đan dược và thiên tài địa bảo. Còn có Sở Dương, Tử Tà Tình nhóm cao thủ cho bồi luyện. Ô Thiến Thiến căn cơ ổn được đừng lại ổn. Mà còn có trận pháp, phù triện các loại thủ đoạn. Thực lực Ô Thiến Thiến tuyệt đối không phải bình thường chí tôn có thể so sánh. Coi như là chính diện đối đầu đại thừa sơ kỳ tu chân giả, Ô Thiến Thiến cũng có thể chiến thắng. Đây là công pháp còn có võ kỹ pháp thuật phương diện áp chế. Thần cấp công pháp, ngươi cho rằng là nói giỡn. Sau đó, chính là dựa theo kịch bản tới phát triển. Ô Thiến Thiến xuất hiện ở bên người Sở Dương, đối ngoại thân phận là Phong Nguyệt hai vị tôn giả đồ đệ. Thân phận này sự tình, còn không phải Phương Mặc chuyện một câu nói. Qua đoạn thời gian, Mạc Khinh Vũ cũng là đi tới Thiên Cơ Thành. Hiện tại Mạc Khinh Vũ thực lực so với trong nguyên tác muốn càng thêm lợi hại một chút, đạt đến thánh cấp trung phẩm. Chẳng qua cùng Ô Thiến Thiến vẫn phải có một đoạn chênh lệch. Sở Dương thấy được Mạc Khinh Vũ, đừng nói nữa nhiều cao hứng. Chẳng qua trong lúc này lại là phát sinh Sở Dương không muốn thấy được sự tình. Ở trước Sở Dương đi tham gia Vạn Dược Đại Hội, Mạc Khinh Vũ loáng thoáng khôi phục một chút ký ức, chẳng qua là lấy mộng hình thức xuất hiện. Ngạnh bê kỳ kỳ tiểu hát về kép tương đương tình huống như vậy. Từ khi năm đó ở Trung Tam Thiên thấy được Sở Dương trước kia phát sinh qua, sau đó đang cùng hai đại chí tôn học võ sẽ không có loại tình huống này. Mà đi tới Thiên Cơ Thành thấy được Sở Dương về sau, có một lần phát sinh, Mạc Khinh Vũ không thể không hơi nghi hoặc một chút. Nàng cũng là liền tự mình sự nghi ngờ này nói cho Sở Dương. Sở Dương nghe xong trực tiếp choáng váng. Khinh Vũ, chẳng lẽ muốn khôi phục trí nhớ của kiếp trước sao? Mà lúc này đây, Phương Mặc kịp thời xuất hiện. Sở Dương, chuyện của Khinh Vũ, giao cho ta đi, cũng nên cho ngươi một người lời nhắn nhủ. Phương Mặc cười nói, Mặc Khinh Vũ hiện tại trí nhớ của kiếp trước vẻn vẹn khôi phục hơi có chút. Vẫn lấy mộng hình thức khôi phục, ở trong đó không khỏi không có Phương Mặc quấy nhiễu. Hết thảy đó, cũng là vì hiện tại, đại ca, đây là ta phạm sai lầm, ta muốn, chậm rãi đền bù, Sở Dương trầm thấp nói, đền bù cái đầu mẹ ngươi. Khinh Vũ hiện tại thế nhưng là ở nhân sinh chỗ ngã ba nhất thận trọng lựa chọn thời kỳ. Nếu để cho ngươi đền bù, sau đó còn tu luyện cái rắm. Phương Mặc một bàn tay đập vào trên đầu Sở Dương, nói, à, không phải, cái này, Sở Dương một mặt mộng bức. Yên tâm đi, tuyệt đối trả lại ngươi một cái hoàn mỹ Mạc Khinh Vũ. Phương Mặc nói, tốt a. Sở Dương nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, ngươi tự đi tham gia vạn dược đại điển, Khinh Vũ giao cho ta. Phương Mặc nói, tốt, Tiểu Vũ, ngươi ngoan ngoãn theo đại ca a hát xong, Sở Dương ca ca đi một lát sẽ trở lại. Sở Dương vươn tay sờ một cái đầu Mạc Khinh Vũ, nói, Sở Dương ca ca ngươi chiếu cố tốt mình, Tiểu Vũ rất thích ngươi. Thích ngươi sắp phải chết đều. Mạc Khinh Vũ nằm trong ngực Sở Dương, bỗng nhiên nhón chân lên ở trên mặt Sở Dương một mổ. Nói nhỏ, ta biết, ta đã biết. Sở Dương gật đầu, chờ đến Phương Mặc mang theo Mạc Khinh Vũ sau khi rời đi. Sở Dương hướng về vạn dược đại điển đi. Trên đường, tự nhiên là múa tuyệt dưới thành độc. Chẳng qua, Sở Dương tiện tay một viên đan dược ném vào trong miệng. Giải quyết, về phần bị Múa Tuyệt Thành phát hiện, chê cười, vợ ta thế nhưng là cửu trọng thiên đại lục đệ nhất luyện dược sư. Này một ít độc đều giải không được, coi như cái gì đệ nhất luyện dược sư. Lại nói, Sở Nhạc Nhi hiện tại độc đạo tu vi, chưa chắc không cần Múa Tuyệt Thành kém. Trước đó, Sở Nhạc Nhi đã cho Sở Dương phối trí vô số giải dược. Mặc dù không thể hiểu những này phức tạp độc, nhưng thuyết pháp vẫn phải có đúng không? Mà còn, Sở Dương cũng dự định giả bộ như trúng độc. Phương Mặc mang theo Mạc Khinh Vũ, lại là đi tới mọi người trụ sở. Khinh Vũ, ngươi một năm rưỡi trước kia liền đến hỏi qua ta vấn đề này. Hiện tại, ta chính thức giải thích cho ngươi. Phương Mặc nhìn Mạc Khinh Vũ, nói, cảm ơn đại ca. Mạc Khinh Vũ cắn hàm răng, nhẹ nhàng gật đầu. Sở Dương ngươi ca ca là cửu kiếp kiếm chủ, ngươi nên biết, mà hết thảy này đều là như vậy. Phương Mặc phất tay, giải trừ Mạc Khinh Vũ ký ức hạn chế. Lập tức, một luồng khổng lồ, tràn đầy ký ức thống khổ tiến vào Mạc Khinh Vũ trong đầu. Đây là, Mạc Khinh Vũ lập tức đại chấn. Ánh mắt ngốc trệ, nhìn trước mặt thế giới. Trong đầu, đã là một mảnh bột nhão. Ngay tại lúc này, Phương Mặc thấy thế, trong mắt vui mừng. Sau đó, một chỉ điểm tại Mạc Khinh Vũ cái trán. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Luân hồi pháp tắc chính là trong chư thiên vạn giới ắt không thể thiếu pháp tắc. Hôm nay, ta trao tặng ngươi luân hồi pháp tắc, hy vọng ngươi có thể đi cao hơn, càng xa hơn. Phương Mặc nỉ non nói. Sau đó, từ hậu thổ chỗ nào có được luân hồi pháp tắc, một tia không còn, toàn bộ cộng hưởng cho Mạc Khinh Vũ. Hừ, khổng lồ đại đạo ý thức tiến vào Mạc Khinh Vũ đại não. Mạc Khinh Vũ một trận kêu rên, sau đó, biểu lộ trên mặt, chợt im lặng xuống dưới. Sở Dương ca ca, Khinh Vũ, Tiểu Vũ, ta rốt cuộc là Khinh Vũ hay là Tiểu Vũ? Hắn rốt cuộc là Sở Dương hay là Sở Dương ca ca? Không phải, Tiểu Vũ chính là Khinh Vũ, Khinh Vũ chính là Tiểu Vũ. Sở Dương ca ca chính là Sở Dương. Kiếp trước, ta không hận hắn. Kiếp này, hắn lại là như vậy yêu ta. Ta rất thỏa mãn, ta rất dễ chịu, ta rất vui mừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục